Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, ngồi không yên. Văn Hạo đằng không mà lên, phía sau hắn mấy ngàn huyết giáp thiết kỵ vậy mà cũng đi theo đằng không. Thẳng tắp thẳng hướng Hoàng Cung Thành trên cửa phương. Chỉ từ thủ đoạn này đến xem, những này huyết giáp kỵ binh nội lực liền sẽ không ít hơn so với 25 năm. Bởi vì có được 20 năm nội lực, U Minh thiết kỵ cũng không có làm ra giống nhau động tác. Đến cái này trước mắt, Triệu Tống Hoàng Cung đại nội cao thủ cũng là liều lĩnh thẳng hướng Văn Hạo. Bọn hắn biết, chỉ có đem cái này nam tử áo trắng giết có lẽ còn có một tia hy vọng còn sống. Nếu không, chờ đợi bọn hắn chỉ có một đầu tử lộ. Oanh, oanh, trong lúc nhất thời, trên tường thành tuôn ra vô biên khí thế. Triệu Tống Vương Triều trải qua trăm năm, cung trong cao thủ vẫn là có không ít. Song phương hỗn chiến với nhau về sau, rất nhanh trên tường thành liền bắt đầu rơi xuống thi thể. Có đại thần, cũng có đại nội thị vệ, đương nhiên cũng có một chút huyết giáp kỵ. Trên tường thành một trận chiến này trọn vẹn đánh nửa canh giờ. Sau đó, chiến trường bắt đầu hướng Hoàng Cung chỗ sâu chuyển di. Hai canh giờ về sau, Triệu Tống Hoàng Cung đã thành một cái luyện ngục trận. Khắp nơi đều là tàn mát thi thể, tàn chi đoạn xương cốt. Giờ phút này, Kim Loan Điện, Văn Hạo đao rốt cục gác ở kia phò mã ra Trần Thế Mỹ trên cổ. Trong đại điện còn có một người, đó chính là Hoàng đế Tống Nhân Tông. Lâm Viễn, ngươi đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì hết thảy dễ nói. Hết thảy dễ nói, Trần Thế Mỹ sớm đã dọa đến đái ướt cả quần. Ngươi gọi Trần Thế Mỹ, đương triều phò mã, gia trụ Hồ Quảng Quân Châu. Văn Hạo ánh mắt rất lạnh, là, ngươi làm sao biết? Nghe được Văn Hạo như vậy hỏi ý, Trần Thế Mỹ lúc đầu dọa đến sớm đã hai mắt nhắm lại mở ra. Thậm chí bên trong còn dấy lên một tia hy vọng. Ta trước khi đến kinh thành trên đường cứu được một người. Nàng mang theo hai đứa bé. Nói đến nơi này, Văn Hạo ánh mắt bỗng trở nên lạnh. Ngươi cứu tốt, ngươi là hiệp khách, nhưng có thể hay không? Trước tiên đem đao lấy ra. Trần Thế Mỹ nghe được như lọt vào trong sương mù. Đáng tiếc, đang lúc hắn còn muốn nói cái gì thời điểm, Văn Hạo giơ tay chém xuống. Trần Thế Mỹ đầu người liền lăn rơi vào trên Kim Loan Điện. Phụ nhân kia tên gọi Tần Hương Liên, liền xông ba chữ này, ngươi đáng chết 100 lần. Trần Thế Mỹ đầu người uịch uịch lăn đến bên chân lúc. Văn Hạo câu nói này vừa vặn nói xong. Xử lý xong Trần Thế Mỹ, Văn Hạo quay người nhìn về phía sớm đã dọa sợ Tống Nhân Tông. Lâm Viễn, ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm cho đem hoàng vị cho ngươi đều được. Tống Nhân Tông giống như điên, không giết ngươi, nói cho ta một cái không giết ngươi lý do. Văn Hạo cũng không để ý đến. Mà là kéo lấy huyết đao một bước hướng đi từng bước lui về sau Tống Nhân Tông. Ngày 10 tháng 3, nhất định bị Triệu Tống Vương Triều thậm chí là Tiên Võ Đại Lục ghi vào sử sách một ngày. Bởi vì cái này một ngày đã lập triều trăm năm bốn đại vương triều một trong Triệu Tống Vương Triều. Bị một cái võ lâm môn phái đổ đô thành, toàn bộ thành nội lên tới hoàng đế. Xuống đến tôi tớ rốt cuộc không có một người sống. Không chỉ như thế, đô thành về sau, chính chủ Tiêu Giao phái cuốn đi Triệu Tống đô thành vô số tài phú. Chỉ để lại một cái trống rỗng thành trì. Thẳng đến đô thành sau 3 ngày, tin tức truyền ra, tiên lục chấn động, rất nhiều vương triều khiếp sợ đồng thời càng là vô cùng đỏ mắt. Bởi vì Triệu Tống vương triều giàu có mọi người đều biết. Bất quá Đại Hán Vương Triều bên này lại là không có tâm tư chú ý Tiêu Giao phái có không có mang đi. Tài phú vấn đề, bọn hắn chú ý chính là một chuyện khác. Đại Hán Kinh Đô, Lạc Dương, Đồng Trác Phủ, nghe xong thiên tướng bẩm báo. không riêng gì Đồng Trác bị kinh hãi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Liền ngay cả dưới trướng thứ nhất mãnh tướng Lữ Bố cũng là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi nói cái gì? Ngọa Hổ Thành tứ đại mãnh tướng đánh tan Triệu Tống Vương triều đại tướng Địch Thanh dẫn đầu 10 vạn thiết kỵ về sau, đúng là cùng Tiêu Giao phái tụ hợp lại với nhau. Sau một lát, Đồng Trác muốn lần nữa xác nhận một chút tin tức. Đúng vậy, chúa công, theo thám tử đến báo, Tiêu Giao phái đồ thành thời điểm, Triệu Tống Vương triều Địch Thanh xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ cùng Ngọa Hổ Thành tứ đại mãnh tướng. Ở kinh thành phía bắc mấy trăm dặm địa phương tao ngộ. Kết quả không có gì ngoài ý muốn. Địch Thanh chiến tử, 10 vạn thiết kỵ tứ tán chạy tán loạn. Sau đó tứ đại mãnh tướng thay đổi phương hướng, cuối cùng cùng đồ song thành Tiêu Giao phái tụ hợp lại với nhau. Nhìn thấy Đồng Trác như thế để bụng, thiên tướng lại đem tin tức tỉ mỉ nói một lần. Ngọa Hổ Thành tứ đại mãnh tướng tiến về Triệu Tống không phải là vì tranh đoạt Triệu Tống địa bàn, mà là vì cho kia người giải vây. Lần này không cần Lý Nho giải thích, Đồng Trác chính mình cũng minh bạch kia người tựa hồ cũng không có chết. Trách không được, một tháng trước, Ngọa Hổ Thành động tác bỗng nhiên nhiều hơn. Nguyên lai có kia người mệnh lệnh, đại điện thủ vị, mưu sĩ Lý Nho sắc mặt dị thường khó coi. Lúc này một chút không nghĩ ra sự tình cũng dần dần nghĩ minh bạch. Như thế nói đến, Ngọa Hổ Thành vô cùng có khả năng có 5 con bạch hổ, mà không phải 3 con. Nhưng mà, mỗi liên hệ đến một sự kiện Lý Nho sắc mặt liền muốn tái nhợt hơn mấy phần. Lâm Viễn chính là Văn Hạo, Văn Hạo chính là Lâm Viễn. Vốn cho rằng ngươi chết 3 năm, không nghĩ tới ngươi vừa xuất hiện liền cho lớn như thế một cái. Chủ vị Đồng Trác tự lẩm bẩm. Ánh mắt bên trong trừ tràn đầy không tin bên ngoài còn có một tia nhàn nhạt sợ hãi. Đoạn thời gian này, mỗi lần nghe được Tiêu Giao phái các loại tin tức, Đồng Trác đều sẽ âm thầm đem Lâm Viễn lấy ra cùng Văn Hạo làm một cái tương đối. Nhất là nghe được Tiêu Giao phái muốn đồ thành thời điểm, Đồng Trác càng là kỳ quái hai người tại sao lại như thế giống nhau. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch, hai người này kỳ thật chính là một người. Không được, đồ hổ liên minh sự tình không thể kéo dài nữa. Văn Hạo vừa trở về, 3 năm trước đây sự tình khẳng định không gói được. Đến lúc đó, nghĩ đến nơi này, Đồng Trác lập tức mở miệng. Lý Nho cho các đại chư hầu phát ra mật tín, liền nói 3 ngày sau lập tức phát binh Ngọa Hổ Thành. Phải tất yếu tại Văn Hạo cùng Điển Vi bọn người chạy về trước đó cầm xuống Ngọa Hổ Thành. Vâng, chúa công, ta cái này đi an bài. Nghe vậy, Lý Nho không chần chờ, hơi khom người một cái, lập tức ra đại điện. Phụng Tiên, ngày mai ngươi liền cùng Vương Ngạn Trương, Vương Ngạn Đồng, Sử Kiến Đường 4 người lĩnh Tây Lương thiết kỵ 30 vạn phát binh Ngọa Hổ Thành. Không được sai sót. Sau đó Đồng Trác lần nữa hạ lệnh. Vâng, nghĩa phụ. Lữ Bố vội vàng lĩnh mệnh. Lần này, Lữ Bố trên mặt rốt cuộc không có ngạo khí thần sắc, bởi vì hắn biết có Văn Hạo Ngọa Hổ Thành cùng không có Văn Hạo Ngọa Hổ Thành hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Ngay tại Đồng Trác bên này điều binh khiển tướng thời điểm, Tịnh Châu Viên Thuật nghe mật thám bẩm báo, lại một lần ngồi liệt trên mặt đất. Không có khả năng, Tiêu Giao phái Lâm Viễn không có khả năng Văn Hạo. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu như là Tiêu Giao phái làm sao có thể hợp tác với chúng ta. Lúc trước Tiêu Giao phái phái một trưởng lão tới về sau, nhưng làm hắn cho vui vẻ hỏng. Chẳng những kiến tạo tốt nhất phủ đệ, thậm chí còn đem 300 vạn lượng tiền thù lao cho sớm thanh toán xong. Kết quả mới vui vẻ không có mấy ngày, đang lúc hắn bắt đầu vì lập quốc mà làm chuẩn bị thời điểm, bên kia liền truyền đến Tiêu Giao phái vây khốn Triệu Tống đô thành sự tình. Sau đó Viên Thuật Tâm liền nâng lên cổ họng. Sinh sợ hãi mình cùng Tiêu Giao phái quan hệ bạo lộ ra. Vạn nhất Triệu Tống triều đình tìm Tịnh Châu phiền phức coi như khó mà nói. Xảo chính là lúc này, Tiêu Giao phái trưởng lão biểu thị bên kia cần nhân thủ. Cần về trước đi một chuyến, đợi sau khi chuyện thành công lại trở về Tịnh Châu. Viên Thuật xem xét cái này trưởng lão như thế bình tĩnh thong dong. Cuối cùng ngẫm lại cũng đúng, người ta tông môn đều muốn tiến đánh Triệu Tống kinh thành. Không có lý do lại để cho người ta lưu tại nơi này. Nhưng hắn lại không tốt ý tứ nói sự tình còn không có xử lý đâu. Bạc được lưu lại, vạn nhất tại chọc giận Tiêu Giao phái làm sao bây giờ? Cứ như vậy, tại Viên Thuật cân nhắc lại thi phía dưới, Tiêu Giao phái trưởng lão mang theo 300 vạn lượng bạch ngân rời đi Tịnh Châu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?